Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 54, trao đổi ma quỷ 8. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, này, La Hiểu Hiểu có phải trốn trong phòng ngủ hay không? Căn bản không dám đi ra gặp người. Các nữ sinh ở độ tuổi này thích trò chuyện về một số tin đồn. Ha ha, ai biết được cô ấy? Một nữ sinh khác nói. Không chắc chắn đang trốn trong phòng ngủ khóc đâu. Nói đi nói lại, cậu nghĩ rằng bài đăng đó là ai viết? Nữ sinh cố tình hạ thấp giọng nói của mình. Hai người đầu tiên là im lặng trong một giây. Dừng một chút, không khí dường như bị đình trệ. Một lúc lâu sau, giống như hai người xác nhận ánh mắt của nhau. Cuối cùng, một người khác cẩn thận thì thầm, tôi cảm thấy người đó là Tưởng Linh. La Hiểu Hiểu vùi đầu vào gối, thân thể đều có chút run rẩy, trên mặt cả người đều không có huyết sắc, ngay cả tần suất hô hấp cũng rất chậm, giống như con búp bê bị đứt dây, không có sinh cơ gì. Cô nghe thấy những cuộc thảo luận vỡ vụn bên ngoài cửa, nuốt nước bọt, vùi đầu xuống càng thấp, mà điện thoại di động cô ném ở một bên lại giống như bị nhiễm virus. Tiếng chuông không ngừng vang lên, giống như có ai liên tục gửi tin tức với cô. Khuôn mặt Chu Minh lạnh lùng, cái gì cũng không nói, trực tiếp xông vào phòng ngủ của nữ sinh. Dì Túc quản canh giữ ở cửa nhìn không nhịn được ngăn cản nói. Ai, chàng trai trẻ, nơi này là phòng ngủ của nữ sinh, nam sinh đừng vào. Chu Minh nhìn bà một cái, bước chân tăng tốc, dĩ nhiên không nói gì xông lên. Ngay cả dì Túc quản khẩn trương xông lên kéo hắn, cũng không thể bắt được góc áo của đối phương. Gần đây trong trường học xảy ra mấy chuyện lớn, lòng người đều hoảng sợ. Nếu bình thường có nam sinh tiến vào phòng ngủ nữ sinh, nói không chừng bà mở một mắt nhắm một mắt liền trôi qua. Nhưng hiện tại loại thời khắc khẩn cấp này, các bà đã họp, nhất định phải đề phòng trước khi xảy ra. Quản lý phải nghiêm khắc, ngay cả buổi tối cũng phải điều tra tầm, xác định đầu người. Hiện tại lại có học sinh ở thời khắc mấu chốt này không để ý ngăn trở. Tình hình quả thực thập phần nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, dì Túc quản vội vàng chạy về phòng, định liên lạc với nhân viên an ninh. Hai tay Chu Minh nắm chặt thành nắm đấm, mục tiêu rõ ràng đi về phía trước. Phàm là các nữ sinh đi ngang qua đều có vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Nhưng hiện tại hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hắn trước tiên nhất định phải tìm được La Hiểu Hiểu. Chu Minh dựa vào ký ức, tìm kiếm phòng ngủ của La Hiểu Hiểu. Hấp tấp dọc theo đường đi, giống như ai nợ hắn 800 vạn vậy. Ầm ầm, ai đó đang gõ cửa. La Hiểu Hiểu rùng mình, vùi đầu càng sâu, giống như đang thôi miên mình không nghe thấy thanh âm bên ngoài. Ầm ầm, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn. Người gõ cửa cũng không vì không có ai mở cửa mà ngừng động tác gõ cửa trên tay. Hô hấp La Hiểu Hiểu cũng có chút dồn dập. Cô ngồi dậy kéo tấm chăn lên, che đầu mình, điên cuồng làm tê liệt chính mình. Chu Minh không đợi được nữa, lớn tiếng kêu lên, Hiểu Hiểu, tôi biết em ở bên trong, mau mở cửa ra. La Hiểu Hiểu dừng lại, vươn đầu ra, người đàn ông tiếp tục nói, tôi là Chu Minh, Hiểu Hiểu, mau mở cửa ra. La Hiểu Hiểu nghe vậy, cọ một chút từ trong tấm chăn bò ra, đang chuẩn bị mở cửa. Cô nhớ tới nội dung bài đăng đã điên cuồng truyền đi ở trường. Trong lúc nhất thời, động tác lại dừng lại, có chút do dự, nhưng thanh âm động tác vừa mới xoay người của cô đã bị người bên ngoài nghe rõ ràng. Chu Minh tiếp tục hô, Hiểu Hiểu, em đừng sợ, tôi sẽ giúp em. Hắn dừng lại rồi dừng lại, nghiêm túc thề nói, em tin tôi, được không? La Hiểu Hiểu vẫn không mở cửa, cô căn bản không có mặt mũi đối mặt với Chu Minh. Cho dù cô biết nội dung trong bài viết đều là giả, như thế nào ngay cả đương sự là cô cũng cảm thấy xấu hổ. Thậm chí không biết xấu hổ, Ai còn có thể tin tưởng cô? Chu Minh thoạt nhìn còn muốn nói cái gì, nhưng đã không còn kịp nữa. Bởi vì dì Túc Quản đã mang theo người xông tới. Chu Minh thấy thế, đành phải thôi. Hắn không cam lòng tiếp tục nói. Hiểu hiểu, em đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Em đợi tôi còn sẽ đến tìm em. Dứt lời, Chu Minh vì tránh né dì Túc Quản đuổi theo bắt đầu chạy trốn theo hướng khác. La Hiểu Hiểu sụi lơ trên mặt đất, bắt đầu im lặng khóc nức nở. Vương Diệp Trạch lắc lắc đầu, cầm điện thoại di động xem hướng đi trong bài dán ở trường. Quả nhiên, bài viết liên quan của La Hiểu Hiểu thậm chí đã bao phủ các bài đăng liên quan của Vương Tĩnh Di và Lý Đạt. Thậm chí còn toát ra một đống lớn. Đại đa số cư dân mạng nhiệt tình cung cấp vật liệu mãnh liệt. Hắn nhếch khóe miệng, không tiếng động cười. Đến lúc đó căn cứ vào địa chỉ ID đi kiểm tra căn bản cũng không tra được trên đầu hắn. Tất cả những điều này đều là nữ sinh tên Tưởng Linh làm mà thôi. Cho dù đến lúc đó làm rõ thì thế nào? Thương tổn đã tạo thành. Cái gọi là chỗ tốt không ra ngoài. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cho dù có người đi ra ngoài hát tin đồn, hình tượng La Hiểu Hiểu đã thâm nhập vào lòng người. Cho dù không làm thì sao? Mọi người vẫn sẽ coi chuyện này là đề tài tán gẫu. Hắn chỉ cần tìm thêm thời gian để thôi miên La Hiểu Hiểu. Để cô tự sát, như vậy tất cả mọi người sẽ nhắm vào bạo lực trên mạng. Nhắm vào người ban đầu lên tiếng nói chuyện này. Hắn chỉ cần thuận nước đẩy thuyền. Phơi bày sự thật, đẩy lên người Tưởng Linh. Như vậy người tiếp theo bị bạo lực sẽ là cô. Lúc này, Tưởng Linh cũng lựa chọn tự sát. Vừa hợp tình vừa hợp lý. Ồ, ai sẽ đổ lỗi trên đầu ai? Mọi người đều là kẻ giết người. Mọi người đều là người đẩy. Ai cao thượng hơn so với ai? Cậu bé ngồi trước cây. Gió từ từ thổi qua. Gợi lên góc áo cậu. Cậu ngẩng đầu. Nhìn cái cây này, bàn tay chạm vào vỏ cây, nghĩ đến lời Tô Diêm nói với cậu, nhịn không được lẩm bẩm, cây thật sự biết nói chuyện sao? Ừm, cậu bé cả kinh, giống như vừa mới nghe được âm thanh gì đó. Cậu ngồi dậy, bắt đầu nhìn trái nhìn phải, tìm nửa ngày cũng không thấy nguồn gốc của âm thanh. Cậu có chút kỳ quái, lại ngồi xuống. Cậu thăm dò lại sờ sờ vỏ cây. Cẩn thận hỏi. Vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Vâng. Cậu bé mở to mắt. Có chút không thể tin nói. Hóa ra cây thực sự có thể nói chuyện nha. Nhưng lần này, cây không trả lời cậu một lần nữa. Cậu bé có chút mất mát. Tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn cửa sổ phía trước. Tô Diêm hôm nay lại bị bệnh. Cậu lại không thể cùng nhau đi chơi với hắn. Tiếu Trần mở mắt ra. Theo bản năng dùng tay che mắt mình. Trời không biết từ khi nào đã tối xuống. Mà cậu lại càng không biết khi nào cả người dựa vào thân cây ngủ qua. Cậu híp mắt lại. Có chút không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Cậu sờ sờ thân cây. Sau đó mơ hồ đứng dậy. Thật tối. Mắt kính đâu? Mắt kính đi đâu rồi? Tiếu Trần dùng tay sờ sờ đồ vật xung quanh. Cẩn thận ngồi xổm xuống. Đem tay bám vào đất bắt đầu sờ loạn. Tiếu Trần cảm giác đại não có chút chướng đến lợi hại. Trong lòng càng có một loại cảm giác chênh lệch không nói nên lời. Cậu có phải lại quên mất thứ gì hay không? Tiếu Trần không có kính tựa như một người mù. Nhất là vào ban đêm. Xung quanh lại không có đèn. Cậu căn bản không nhìn rõ cảnh tượng bên ngươi. Cậu có chút khẩn trương nuốt nước miếng. Sao buổi tối bên này cũng không có đèn? Còn chưa đợi Tiếu Trần nghĩ xong làm sao trở về. Đột nhiên, cậu cảm giác được tựa hồ có một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy tay phải cậu. Làm cậu sợ tới mức run rẩy. Đừng sợ, một giọng nói nhạt nhẽo vang lên bên tai cậu. Tiếu Trần sửng sốt. Lần này cậu cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Cậu sẽ bất giác thả lỏng thân thể của mình. Tiếu Trần giật giật miệng. Không nói gì, người nọ nắm tay cậu, nửa ôm eo cậu, đưa cậu đi theo một hướng không rõ. Tiếu Trần nuốt nuốt nước miếng. Không biết vì sao, trong tiềm thức cậu vô cùng tin tưởng hắn. Thậm chí biết hắn căn bản sẽ không làm tổn thương mình. Nghĩ đến đây, Tiếu Trần lựa chọn tuân theo trái tim mình. Chủ động lên tiếng, nhỏ giọng hỏi, anh là ảo giác của tôi sao? Người nọ sửng sốt, sau đó cười khẽ ra tiếng, nắm chặt tay Tiếu Trần. Không phải, Tiếu Trần chần chờ trong nháy mắt, trong đầu giống như hiện lên thứ gì đó. Cậu có chút yếu ớt hỏi, vậy anh là Tô Diêm sao? Người kia dừng lại. Tiếu Trần thậm chí có thể cảm giác được đối phương bởi vì những lời này của cậu bước chân đều ngừng lại. Trong không khí có chút yên tĩnh. Rốt cuộc, cậu nghe được cái kia hỏi ngược lại. Em nhớ tới. Tiếu Trần nhíu nhíu mày. Nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu chỉ nhớ tới mấy đoạn ngắn mơ hồ. Mấy cảnh tượng mơ hồ. Nhưng điều này cũng không đủ để ghép lại với nhau khâu ra ký ức hoàn chỉnh. Mà trong mộng của cậu, cậu nhớ rõ duy nhất nhất chính là hai chữ Tô Diêm. Tiêu Trần rũ mắt xuống. Tô Diêm là một tồn tại đối với cậu mà nói không thể nói rõ được. Tô Diêm nở nụ cười, tay phải đặt lên đầu cậu, mang theo vài phần sủng nịch, sờ sờ đầu cậu, giống như đang an ủi cảm xúc của cậu. Mà cảm giác sờ đầu này khiến Tiêu Trần thập phần quen thuộc. Tựa hồ đã từng có người làm vô số lần với cậu. Mà cùng lúc đó, Tiếu Trần gần như thốt ra. Hỏi, tay anh tốt rồi. Nói xong, hai người đều sửng sốt. Ngón tay phải Tô Diêm giật giật. Tiếu Trần không nhìn thấy vị trí ngón tay nhỏ của hắn kỳ thật có một vết thương vô cùng rõ ràng. Giọng nói của Tô Diêm bởi vậy dính vài phần phức tạp khàn khàn. Một ngày nào đó, em sẽ nhớ tới. Tô Diêm nâng eo Tiếu Trần chậm rãi di chuyển trong đêm yên tĩnh. Tiếu Trần cảm thấy chung quanh có chút quá mức yên tĩnh. Bởi vì cậu thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập và hô hấp của mình. Tô Diêm tựa như một u linh. Âm thanh gì cũng không có. Nếu không phải tay hắn nắm chặt mình, cậu cơ hồ đều muốn hoài nghi Tô Diêm rốt cuộc có tồn tại hay không. Cũng không biết đi bao lâu, Tiếu Trần mơ hồ nhìn thấy ánh đèn xa xa. Bước chân Tô Diêm dừng lại, buông tay Tiếu Trần ra. Tiếu Trần theo bản năng đi bắt. Tô Diêm nở nụ cười, cũng không biết từ đâu biến thành cái gì. Thừa dịp Tiếu Trần không chú ý, trực tiếp đeo lên mắt Tiếu Trần. Là mắt kính, Tiếu Trần nghe được hắn nhẹ nhàng phát ra thanh âm khàn khàn. Lần sau, đừng làm mất hắn nữa. Cũng đừng làm mất tôi nữa. Một ngày nào đó, em sẽ nhớ tới. Không chỉ là một phần những kỷ niệm em đã mất, còn có vô số kỷ niệm mà chúng ta đã cùng nhau đi qua. Tô Diêm nâng mắt lên, nhìn Tiếu Trần còn có chút mờ mịt, lấy tay phất phất tóc mái của cậu. Phía dưới tóc mái là một đôi mắt thủy phượng đa tình. Trong đêm đen tối, con ngươi giống như một ngôi sao phát sáng. Ánh mắt Tô Diêm dừng lại trên mặt dây chuyền Tiếu Trần đeo. Bàn tay của hắn chạm vào mặt dây chuyền. Chờ một chút, tôi nhất định sẽ mang em thoát khỏi cái địa phương này. Tác giả có một cái gì đó để nói. Đầu tiên hôm nay nhiều hơn nữa. Buổi tối nhiều hơn nữa. Đảng sinh viên, không có cách nào nhiều hơn. Tôi hy vọng tất cả mọi người hiểu. Yêu các bạn nha. Túc quản, túc trực, quản lý. Theo mình nghĩ thế, cách chương.